6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 273, anh cuồng bị ngược đãi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Vũ thẫn thờ một lát rồi cũng chậm rãi rời đi. Một chiếc Mercedes màu đen tức thì đỗ lại ngay bên cạnh anh. Anh lập tức ngồi vào trong. 10 phút sau, chiếc xe đỗ lại ngay cạnh biệt thự của Liễu Thanh Duyệt. Bên trong biệt thự tối đen như mực, anh lại cảm thấy nỗi cô đơn bủa vây. Hai người chị đều không ở nhà. Anh lại thui thủi một mình như trước kia. Sau khi anh đẩy cửa bước vào, Long Tam cũng lặng lẽ đi theo. Anh bật đèn lên, rồi bật cười nói, tới đi. Hai cuộc chiến đấu lần này đã khiến Trương Minh Vũ thấy sung sướng. Khát vọng sức mạnh cũng mãnh liệt hơn. Long Tam khẽ gật đầu. Chẳng bao lâu sau, bên trong biệt thự vang lên tiếng gào thét thảm thiết của anh. Được thực chiến hai lần, thực lực của anh cũng được nâng cao. Tối hôm đó anh đã né được 3 đòn liên tiếp của Long Tam. Tiếp đó anh phải đối mặt với 4 đòn liên tiếp. Đến khi nào anh né được 5 đòn liên tiếp của Long Tam, anh mới có thể tiến hành bước huấn luyện tiếp theo. Nhưng đến tận giây phút cuối cùng, anh vẫn chưa thể thoát khỏi 4 đòn liên tiếp. Mấy ngày ăn đòn đã giúp anh nâng cao khả năng chịu đòn. Anh không còn bị thương tích đầy mình như lúc đầu nữa. Anh bước vào phòng tắm xả nước lạnh. Sau khi tắm xong, anh quấn khăn tắm rồi đi về phòng mình. Nhưng anh chưa đi được mấy bước đã thấy có bóng người lờ mờ ở ngay trước mặt. Lòng anh thoáng trầm xuống. Đến khi nhìn rõ đối phương, anh lại bàng hoàng phát hiện Hàn Thất Thất đang mặc đồ ngủ đứng đó. Chuyện này, anh kinh hãi hỏi, sao? Sao cô lại ở đây? Cô ta ngáp ngắn ngáp dài, bực bội trừng mắt nhìn anh nói, anh hét cái gì thế? Hại tôi tỉnh giấc rồi đây này. Hôm nào cũng đánh, anh cuồng bị ngược đãi à? Khóe môi anh khẽ giật giật. Cách chương.